Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 269, hai tôn hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sở dĩ không địch lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng là bởi vì thiếu khuyết lấy Chu Thiên Tinh Thần Đồ là chủ trận đồ vật. Hà Đồ Lạc Thư tuy là bất phàm, ẩn giấu đi tiên thiên cửu cung đạo bí mật. Nhưng chúng là hồng hoang thủy vực chí bảo, ghi chép hồng hoang thủy mạch hướng chảy, cùng Chu Thiên Tinh Thần, quả thực không đáp, Đế Tuấn dùng Hà Đồ Lạc Thư chủ trì Chu Thiên Tinh Thần, làm sao có thể thôi phát toàn bộ nó uy năng, lấy không hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đối kháng hoàn chỉnh Đô Thiên Thần sát đại trận, bị kích phá, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng đúng, Chu Thiên Tinh Thần như vậy trọng yếu, dựng dục ra một kiện tiên thiên chí bảo mới tính bình thường. Không cách nào thai nghén mới là vấn đề lớn. Chu Thiên Tinh Thần là hồng hoang thiên địa trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Tam quang phân hóa, mới có hồng hoang vô ngần không gian. Huống chi, chúng còn cùng đại địa linh huyệt từng cái đối ứng. Phóng xuất ra vô tận sao trời chi tinh. Bồi dưỡng hồng hoang vô tận sinh linh. Trọng yếu như vậy nơi. Nếu là không có một kiện tiên thiên chí bảo trấn áp, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Thái nhất ôm hỗn độn chuông mà sinh, đến mức nhường thế nhân cho rằng hỗn độn chuông mới là trấn áp vô ngần hư không chí bảo. Thật tình không biết, chân chính trấn áp Chu Thiên Tinh Thần tiên thiên chí bảo đến nay còn chưa từng xuất thế, vẫn còn thai nghén bên trong. Chính là phong tử thần trước mắt cái này cọc chí bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Xem ra, cái này tiên thiên chí bảo, tám thành là không thể thai nghén thành công. Không phải, ta không có khả năng nghe đều không có nghe qua. Phong tử thần từ hậu thế mà đến, mặc dù bảo vật gì đều chưa thấy qua, nhưng nghe qua lại là không ít. Chính là hồng hoang có danh tiếng tiên thiên linh bảo, hắn phần lớn từng có nghe thấy. Huống chi là càng thêm thưa thất tiên thiên chí bảo. Nếu là hậu thế bên trong, thật sự có món chí bảo này tồn tại lời nói, hắn không có khả năng nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vậy, có thể suy đoán ra, hậu thế bên trong cũng không cái này tiên thiên chí bảo tồn tại. Nghĩ như vậy, phong tử thần bắt lấy một sợi Chu Thiên Tinh Thần Đồ khí cơ. Kết hợp mình đến sau này thế ký ức. Lợi dụng tiên thiên bát quái suy tính, tiên thiên bát quái môn này thôi diễn chi pháp, cùng hồng hoang lưu truyền thôi diễn chi pháp khác biệt. Hắn cũng không phải là thông qua thiên đạo tiến hành suy tính, mà là lấy tiên thiên bát tướng diễn hóa đại thiên vũ trụ, vận chuyển thiên địa quy tắc, vượt qua vô tận tuế nguyệt, từ thần bí không biết tương lai bên trong, thấy được một tia bí ẩn. Thì ra là thế. Một lát sau, phong tử thần kết thúc thôi diễn, thăm dò đến hết thảy. Tại không lâu tương lai, Vu Yêu đại quyết chiến liền sẽ bộc phát. Trận chiến kia, khủng bố đến vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều vỡ vụn. Ở vào trung tâm chiến trường Chu Thiên Tinh Thần, tự nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó. Tinh không đều nát, Chu Thiên cũng biến thành rách rách dưới dưới. Bản nguyên giảm lớn. Càng có vô số ngôi sao loại nhỏ triệt để bị đánh thành mảnh vỡ. Kể từ đó, Chu Thiên Tinh Thần ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có thừa lực thai nghén Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Tại thiên đạo quấy nhiễu phía dưới, Chu Thiên Tinh Thần Đồ tiên thiên bản nguyên đảo lưu, một lần nữa trở lại Chu Thiên Tinh Thần bên trong, lấy tu bổ Chu Thiên Tinh Thần, không đến mức để bọn hắn vỡ nát. Đến tận đây, Chu Thiên Tinh Thần Đồ cái này tiên thiên chí bảo còn chưa sinh ra, đã chết yểu, triệt để tiêu tán ở trong hồng hoang. Bất quá, ta đã đến, như thế nào lại cho phép loại sự tình này phát sinh? Chu Thiên Tinh Thần Đồ cái này tiên thiên chí bảo, ta muốn định, một kiện chân chính thuộc về sao trời chi đạo, lại còn có thể thống hợp Chu Thiên Tinh Thần tiên thiên chí bảo. Sao mà chân quý? Phong tử thần đương nhiên không muốn từ bỏ. Xem ra, phải thật tốt mưu đồ một phen. Cuối cùng nhìn một cái Chu Thiên Tinh Thần Đồ, phong tử thần chậm chậm thu hồi ánh mắt. Đế Tuấn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giết, bàn cổ chân thân vung lên cự phủ. hướng phía Đế Tuấn ba người, hung hăng vung đi. Cái kia dìu, thường thường không có gì lạ, không có tiên thiên phù văn tô điểm, càng không có đại đạo khí tức hiển hiện. Có, chỉ là không gì sánh kịp lực lượng, vượt quá tưởng tượng lực lượng. Một búa phía dưới, tựa như có thể chặt đứt đại đạo, phá diệt vạn pháp, lại mở ra đất trời. Mặc cho Đế Tuấn ba người như thế nào bộc phát, cái ngăn cản một hơi, đã bị đánh bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Ha ha, Vu tộc vạn thắng, cười lớn một tiếng, bàn cổ chân thân thừa thắng xông lên, nhanh chân một bước, đi vào Đế Tuấn ba người trước mặt, giơ lên trong tay bàn cổ phủ, liền muốn chấm dứt ba người. Ta là thiên đế, ai có thể giết ta? Thiên giới đồng nguyên, hết thêm thân ta. Nhìn xem bổ về phía mình bàn cổ phủ, Đế Tuấn mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đột nhiên kết ấn, dẫn động thiên địa bản nguyên ra thân. Ầm ầm, lập tức khí thế kinh khủng từ trên người Đế Tuấn dâng lên, kinh động toàn bộ hồng hoang. Giờ khắc này hắn thực lực nhảy lên tới một cái cấp độ mới tinh, hỗn nguyên đạo cảnh, chính là hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên giới là viễn siêu đại thiên thế giới vô số lần thế giới. Nó bản nguyên hùng hậu, trừ đại địa bản nguyên bên ngoài, hồng hoang không có gì có thể bằng. Là lấy Đế Tuấn bằng này tiến vào hỗn nguyên đạo cảnh, hồng hoang mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải biết Đế Tuấn có lá bài tẩy này tại, thánh nhân nơi nào sẽ tha thứ Đế Tuấn ép mình một đầu giết. Dẫn theo Thái Dương thần kiếm, Đế Tuấn đột nhiên vung lên, chém ra một đạo sáng chói ánh kiếm, mênh mông vô ngần, chiếu sáng khắp nơi hồng hoang, đem thiên địa đều phản chiếu một mảnh trắng xóa, triệt để mất nhan sắc. Không hề nghi ngờ, đây là kiếm đạo lực lượng. Tiên thiên kiếm đạo mở ra không lâu, Thông Thiên giáo chủ, Đế Tuấn, Minh Hà đám người, liền liên tiếp chứng thành tiên thiên kiếm đạo, khiến cho tiên thiên kiếm đạo uy lực tăng gấp bội, không biết tự lượng sức mình. Bàn cổ, lực chi cực trí, cho dù tổ vu hóa thành bàn cổ chân thân, kém xa chân chính bàn cổ, nhưng lực lượng, cũng là tự thân vị trí cảnh giới cực hạn, cơ hồ cùng cảnh vô địch. Cong, cự phủ nhẹ nhàng vung lên, mênh mông ánh búa khuynh tiết mà ra, vỡ vụn hết thảy, rất dễ dàng, liền đem cái kia đủ để diệt sát chuẩn thánh ánh kiếm càn quét. Sau đó, ánh búa thế đi không giảm, hướng Đế Tuấn chém tới. Thấy thế, Đế Tuấn vội vàng rút kiếm chặn ngang. Răng rắc, một tiếng vang giòn qua đi, thanh này đi theo hắn vô số năm tiên thiên thần kiếm, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản vào trong hồng hoang, cũng không còn thấy. Đồng thời, ánh búa cũng theo đó tiêu tán. Thái Dương tinh, đến, lúc này, Thái Nhất cũng là liên tục kết ấn, đem Thái Dương tinh bản nguyên đặt vào bản thân. Thái Dương tinh, không cần nhiều lời, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nó toàn bộ bản nguyên gia trì tại trên người một người, tạo nên một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Không khó, giết. Tại Thái Nhất phía sau, chậm chậm hiện ra một cái cực lớn sao sao, hướng về bàn cổ chân thân đánh tới. Đây là Thái Nhất luân, là thiên đạo sao sao, là Thái Nhất thủ đoạn mạnh nhất, cũng là Thái Nhất vô thượng thành tựu. Thái Nhất, tức đạo, Thái Nhất luân, đạo vòng, nó là một cái vô cùng viên mãn vòng tròn, đại biểu cho vô thủy vô chung. Trên người của nó, che kín tiên thiên phù văn, tượng trưng cho hồng hoang thiên địa vô tận quy tắc. Theo Thái Nhất luân di động, những thứ này tiên thiên phù văn đang phát sáng, dẫn động thiên đạo lực lượng gia trì, dẫn động thiên địa quy tắc gia trì, dẫn động hồng hoang hết thảy lực lượng gia trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.